Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, làm sao cũng phải quyên cái mấy ngàn vạn a. Lục Ích tự hỏi, Hứa Chiết mày nhăn lại, nhìn về phía không rõ mà đến hai người, trong lòng đại khái biết được bọn hắn ý đồ đến, bất quá Hứa Chiết chưa hồi phục hai người, mà là trực tiếp hướng Đàm Côn hỏi. Đàm quản lý, xin hỏi bọn hắn là đổi tặng phẩm trung tâm công tác nhân viên sao? Nếu như vô lý liền mời bọn hắn ra ngoài đi. Đổi tặng phẩm trung tâm có bảo hộ trúng thưởng người việc riêng tư nghĩa vụ à? Hứa tiên sinh ngài nói không sai. Nhóm chúng ta xác thực có bảo hộ trúng thưởng người việc riêng tư nghĩa vụ. Đàm Côn hồi trở lại một câu về sau, vội vàng đứng người lên hướng hai người đi đến. Mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng trong con ngươi nhưng lại có một tia lãnh ý. Đàm Côn là đổi tặng phẩm trung tâm lãnh đạo tối cao nhất. Không có bất luận cái gì công tác nhân viên có thể vi phạm hắn ý chí. Nhưng trước mắt hai người này, thật đúng là không về hắn quản. Hai người không có gõ cửa liền trực tiếp đi vào phòng làm việc. Thật sự là quá không nể mặt hắn. Làm đổi tặng phẩm trung tâm lãnh đạo, Đàm Côn cũng không phải lần thứ nhất cùng hai người liên hệ. Nhưng là dĩ vãng hai người cũng đều biết được phân tắc. Không nghĩ tới lần này vậy mà một điểm quy củ cũng không tuân thủ. Đoán chừng nghe được 500 triệu thưởng lớn trúng thưởng người đến về sau. Bọn hắn căn bản khống chế không nổi tự mình a. Mặc dù giấu giếm được bên ngoài phóng viên, nhưng hai người này thế nhưng là theo buổi sáng lên lớp liền bắt đầu ở chỗ này chờ. Đã thông chi người liền nghiệm chứng xổ số thật giả, tự nhiên là tránh không khỏi theo dõi đã lâu hai người. Hai vị, hiện tại xổ số thật giả cũng không có nghiệm chứng, tiền thưởng càng là không có chuyển giao ra ngoài. Các ngươi đến qua sớm a. Đàm Côn cưỡng chế lấy trong lòng tức giận hỏi, bên ngoài phóng viên cũng bị che giấu, nếu như nhóm chúng ta không mau chạy tới lời nói, người đi làm sao bây giờ? Trong hai người nam tính nói, không thèm để ý chút nào tự mình thanh âm bị Hứa Chiết nghe được. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao người đều nhìn thấy, nhóm chúng ta cũng không nóng nảy cái này một hồi. Đàm quản lý ngươi nên làm nghiệp vụ xử lý nghiệp vụ. Chúng ta chờ là được. Vừa rồi Hứa tiên sinh lời nói các ngươi cũng nghe đến. Nhóm chúng ta đổi tặng phẩm trung tâm có bảo hộ trúng thưởng người việc riêng tư nghĩa vụ. Cho nên hai thế năng không rời đi trước ta phòng làm việc. Hai người được không nể tình cách làm. Nhưng Đàm Côn rất tức tối. Trực tiếp nói ra, cùng hai vị hợp tác vẫn luôn so sánh hòa hợp. Nếu như các ngươi để cho ta khó làm lời nói, như vậy ta không ngại tìm quý hội bên trong những người khác tới đón tay nghiệp vụ. Tin tưởng cái này ta còn là có thể làm được. Ngươi, nghe được Đàm Côn ngay thẳng uy hiếp lời nói, trong hai người nữ tính trực tiếp duỗi ngón tay hướng hắn, lại bị bên người người kia cản lại. Lận Ngọc, chú ý ngươi thái độ. Dằn dạy bên người nữ nhân một câu về sau, nam nhân hướng phía Đàm Côn cười cười, nói ra, vậy được, kia nhóm chúng ta trước tiên ở bên ngoài phòng làm việc đợi lát nữa. Đợi đến hai người đi ra phòng làm việc về sau, tên là Lận Ngọc nữ nhân hỏi, Vĩ ca, vừa rồi cái kia họ Đàm như vậy không nể mặt mũi, trực tiếp đuổi chúng ta ra, cũng quá đem mình làm mâm đồ ăn a. Tốt, hắn dù sao cũng là đổi tặng phẩm trung tâm lãnh đạo. Thật đem hắn đắc tội hung ác, nhóm chúng ta về sau không tìm đến người quyên tiền. Chu Vĩ hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, lập tức giống như nghĩ đến cái gì chuyện tốt, lông mày cũng nhếch lên đến, nói ra, năm ước a, lại là tỉnh chúng ta bên trong, cái này thật sự là quá may mắn. Lần này nói cái gì đều phải nhường hắn nhiều quyên ít tiền mới được. Đúng, làm gì cũng phải quyên 1.000 vạn a. 1.000 vạn, chúng 5 ước liền quyên 1.000 vạn. Người không thể hướng suy nghĩ nhiều mà. làm sao cũng phải quyên cái mấy ngàn vạn a. Ngoặc kép, Hứa tiên sinh, vừa rồi hai vị kia, sau khi hai người đi, Đàm Côn vừa định mở miệng giải thích một cái, Hứa Chiết liền đánh gãy hắn lời nói, trả lời, ta biết rõ, mặc dù mới quen Đàm quản lý, nhưng ta tin tưởng ngài không phải như thế người. Vừa rồi Đàm Côn nổi giận tình huống, Hứa Chiết cũng đều nhìn ở trong mắt, chính rõ ràng chúng nhiều tiền như vậy, quả nhiên gây nên một ít người chú ý. Đây là Đàm Côn căn bản ngăn cản không? Nghe được Hứa Chiết trả lời, Đàm Côn cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều. Mặc dù hắn cùng Hứa Chiết ở giữa không có bất luận cái gì lợi ích quan hệ, nhưng là có thể không bị người hiểu lầm, vẫn có thể tiêu trừ một chút trong lòng nộ khí. Hứa tiên sinh ngài có thể hiểu được liền tốt nhất. Rất nhanh, mấy cái công tác nhân viên gõ cửa tiến đến, đang nghiệm chứng sổ số thật giả cùng thân phận thông tin về sau, cuối cùng đem chi phiếu kết giao Hứa Chiết trên tay, thưởng chi hết thảy 6 ức khoảng chừng, trừ Hứa Chiết bên ngoài còn có 8 cá nhân trúng thưởng. Tổng cộng là 118 đăng ký, trực tiếp đem toàn bộ thưởng chi cho móc sạch sẽ, mà Hứa Chiết 110 đăng ký, tổng cộng lấy được thưởng 5.723 ức, đơn đăng ký tiền thưởng cao tới 520 vạn. Nộp 20% cá nhân thuế thu nhập về sau, tới tay 4.57 ức đồng. Nhận được cái này cơ hồ đạt tới 500 triệu cách xù nhất độ mặt giá trị chi phiếu về sau, Hứa Chiết cười nói, phiền phức Đàm quản lý, ban đêm ta xin đoàn người ăn cơm. Không cần không cần, đây đều là nhóm chúng ta phải làm. Nhóm chúng ta đổi tặng phẩm trung tâm nhiệm vụ chính là đem tiền thưởng kết giao trúng thưởng trong tay người. Đàm Côn vội vàng cự tuyệt nói. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Tại Đàm Côn đáp lại về sau liên tiếp tiến đến mười mấy người. Vừa rồi ra ngoài lục ích tự hội người cũng ở trong đó. Ngài tốt, ta là Kiến Thiết Ngân Hàng. Ngài tốt, ta là Hoa Hạ Ngân Hàng. Nguyên lai là các ngân hàng lớn tới đoạt nhiệm vụ. Dù sao Hứa Chiết hiện tại trong tay thế nhưng là có mấy trăm triệu tiền thưởng. Nếu như tồn đến bọn hắn ngân hàng, như thế đại nhất bút kim ngạch đều là công trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.